Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 55, 100% độ trung thành. Chức năng mới mở ra. Không thể, Diệp Linh Ngôn từ cự tuyệt. Chuột chũi đất Tiểu Cường, ta chỉ có thể thu lưa lại ngươi đại ca cùng nhị ca. Trung quy, ngươi là tiểu thanh đồ ăn. Ta đã đáp ứng nàng. Diệp Linh rất nghiêm túc giải thích nói. Đại vương, thật sự là thủ tín a. Chuột chũi đất Tiểu Cường nghe đến đó, toàn thân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Hắn hiểu được, bất kể như thế nào, hắn đều phải cần chết. Nhưng vạn hạnh chính là, hắn đại ca cùng nhị ca có quy hàng đại vương cơ hội. Thế nhưng là, như hắn đã chết, đại ca cùng nhị ca còn có thể quy hàng sao? Chuột chũi đất Tiểu Cường nghĩ đến có muốn hay không liều mạng mệnh chạy trốn mất, có thể lập tức hắn lại do dự. Yêu tham thế nhưng là có được lấy bản lĩnh thông thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, U U Sơn Cốc rất nhanh sẽ tại kia thống trị. Hơn nữa, hắn hiện tại lại đang cần nhân tài. Lấy ta một chuột chi tử, đổi được đại ca cùng nhị ca tương lai con đường phía trước. Tựa hồ còn là rất tính ra. Chuột chũi đất Tiểu Cường rất xoắn suýt. Hắn không biết đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Diệp Linh không có đi quấy rầy chuột chũi đất, bởi vì hắn đang chăm chú nhìn trước mặt chuột chũi đất Tiểu Cường độ trung thành. Trong chốc lát té xuống 5 giờ, trong chốc lát thăng lên tới 5 giờ. Như thế phản nhiều lần có, thăng lên xuống giảm không sai biệt lắm 8-9 lần, thu hoạch được 45 điểm tích lũy, cũng rất bổng. Đại vương, ta quyết định, ta sẽ dẫn đại ca cùng nhị ca qua quy hàng. Thế nhưng, thỉnh đại vương ngàn vạn không muốn báo cho bọn họ, ta là chết như thế nào? Rốt cục tới, chuột chũi đất Tiểu Cường cắn chặt hàm răng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Linh gật đầu cười. Đa tạ đại vương, ta hiện tại liền đi hoa đại ca cùng nhị ca qua. Chuột chũi đất Tiểu Cường chuẩn bị rời đi. Diệp Linh nhìn một chút, chuột chũi đất Tiểu Cường độ trung thành cũng không có lại rơi nữa, mà là ở vào một cái ổn định vị trí. Điều này nói rõ lời hắn nói là thực. Này chuột chũi đất cư nhiên thật sự nguyện ý chủ động chịu chết. Nhân tài a, Diệp Linh nội tâm có chút cảm thán. Ừ, chúc mừng ngươi, thông qua tâm tính khảo nghiệm, đi đem ngươi đại ca cùng nhị ca kêu đến a. Đợi cho các ngươi đem cái địa phương này kiến thiết thành công, ta sẽ ban tặng các ngươi 3 con chuột chũi đất phong phú cơ duyên. Có thể chịu chết, nói rõ một khi quy tâm, độ trung thành sẽ tương đối cao. Diệp Linh mặc dù là dựa vào soát độ trung thành ăn cơm, nhưng ở kiến trúc nhân tài, hắn còn là nguyện ý trả giá một ít. Khảo thi, khảo nghiệm, đại vương ý tứ là, ba huynh đệ chúng ta có thể một chỗ vì đại vương làm việc. Chuột chũi đất Tiểu Cường kinh hỉ có miệng đều nới rộng ra. Đương nhiên, ta sẽ đem nơi này kiến thiết công tác giao cho ngươi. Các ngươi sẽ có được điều động khác yêu quái lao động quyền lợi. Diệp Linh khẳng định nói, đại vương, ba huynh đệ chúng ta nhất định thề sống chết thuần phục. Chuột chũi đất Tiểu Cường khóc. Hắn là thật sự vui đến phát khóc. Này khảo nghiệm thực kích thích a. Nếu như hắn mới vừa rồi không có vì đại ca cùng nhị ca suy nghĩ, mà là sinh ra ý nghĩ cá nhân, mang theo đại ca cùng nhị ca một chỗ đào tàu, ngày đó đại cơ duyên đem cùng bọn họ tam huynh đệ gặp thoáng qua. May mắn, đã tin tưởng đại vương. Chuột chũi đất Tiểu Cường đây là gặp được đường sống trong cõi chết, cho nên nội tâm đã không còn lo lắng. 3. Độ trung thành trực tiếp kéo căng 100%. Nhắc nhở: xuất hiện một cái 100% độ trung thành tôi tớ, trực tiếp đạt được đối phương thiên phú, đạt được tân thiên phú lợi chào. Nhắc nhở: lần đầu tiên thu phục 100% độ trung thành tôi tớ, mở ra tân công năng thiên phú hợp thành. Diệp Linh sửng sốt một chút, nhìn xem xuất hiện trước mặt bốn mảnh nhắc nhở tin tức. 100% độ trung thành tôi tớ, có thể trực tiếp đạt được đối phương thiên phú. Thảo, ngươi chưa nói à? Diệp Linh giơ chân lên, liền một cước dẫm trên mặt đất kia khỏa mở ra linh trí cỏ dại trên người. Ba, cỏ dại bị dẫm vào trong đất bùn, đầu đầy dấu chấm hỏi, mà Diệp Linh thì là trực tiếp nhìn về phía thuộc tính mô phỏng. Quả nhiên, phía trên xuất hiện một cái tân ẩn tàng thiên phú, lợi trảo. Bất quá, cũng không có xuất hiện hợp thành ấn nữ, có chút kỳ quái. Diệp Linh thử một cái, dùng từng đám cây tu kéo động lợi trảo thiên phú, cơ nhiên có thể di động. Nguyên lai như thế, Diệp Linh đã minh bạch, thiên phú hợp thành là trực tiếp kéo động. Hắn nhìn thoáng qua rễ cây đầu mút nhất dài ra một tầng kiên cường kim loại chất, biết đây là lợi trảo thiên phú, thử một chút hợp thành a. Diệp Linh suy tư một chút, liền đem lợi chảo kéo dài tới trên mũi nhọn. Hợp thành điều kiện chưa đủ, cần đẳng cấp thiên phú giống nhau, đẳng cấp tương đương thiên phú tài năng hợp thành sao? Diệp Linh biểu thị lý giải, cho nên hắn lại đem lợi chảo kéo dài tới độc tố tê liệt phía trên. Hai cái đều là sơ cấp thiên phú, hẳn là thỏa. Nhắc nhở, hợp thành có nguy hiểm, có hay không xác định tiếp tục hợp thành? Xác định, hủy bỏ. Xác định, hợp thành thành công, đạt được tân thiên phú, độc trảo, trung cấp, móc lửng chấm ngoặc kép, trung cấp. Diệp Linh chớp hai mắt, nhìn lầm rồi a, làm sao có thể trực tiếp đạt được trung cấp thiên phú? Hắn vừa liếc nhìn, phát hiện không có nhìn lầm. Hắn thật sự lấy được một cái trung cấp độc trảo thiên phú. Nhưng này không đúng a. Nếu như hai cái sơ cấp đều có thể trực tiếp hợp thành xuất một cái trung cấp, kia vì cái gì còn muốn dùng điểm tích lũy thăng cấp? Vừa rồi có nhắc nhở, nói vun vào cùng có nguy hiểm. Xem ra đáp án tại nguy hiểm bên trong hai chữ. Chỉ là bởi vì Diệp Linh hợp thành thành công, cho nên lẩn tránh nguy hiểm, nhìn lên đã kiếm được. Ừ, đợi đến hợp thành thất bại liền biết là chuyện gì xảy ra. A, phi phi phi, thất bại là không thể nào thất bại, đời này cũng khó có khả năng thất bại. Diệp Linh hứ hai phần, bất quá, nói thật, hắn bây giờ còn là thật cao hứng, bằng bạch vô cớ liền có hơn một cái trung cấp thiên phú. Hơn nữa, còn là hợp thành ra độc trảo, lợi hại, không nghĩ tới này chuột chuỗi đất rõ ràng còn có thể cho hắn một kinh hỉ. Yêu yêu, đứng lên đi, ngươi kêu tên là gì? Diệp Linh duỗi ra rễ cây ra hiệu chuột chuỗi đất lên. Về đại vương, ta là Tiểu Cường, chuột chuỗi đất Tiểu Cường trả lời. Ừ, trở về cầm ngươi đại ca cùng nhị ca kêu đến a. Bắt đầu từ ngày mai, các người liền phụ trách cho ta tạo phòng ở. Diệp Linh hài lòng dùng rễ cây gật chuột chuỗi đất. Tiểu Cường đầu, vâng, ồ, chuột chuỗi đất Tiểu Cường vẻ mặt mừng rỡ lên tiếng. Nhưng rất nhanh, cũng cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì, một cổ tê dại cảm giác trong chớp mắt tập kích cuốn toàn thân. Ba tước, chuột chuỗi đất Tiểu Cường thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, làm sao vậy? Ai cầm Tiểu Cường đánh ngất xỉu? Đứng ra, đại vương, hắn dường như trúng độc. Có hoa yêu kêu lên, trúng độc. Diệp Linh sửng sốt một chút, lập tức, mắt nhìn chính mình rễ cây tiêm vị trí. Hảo ba, chất độc này chảo, còn là rất thuận tiện sao? Xem ra giống như là trúng rắn độc. Đoán chừng là Tiểu Thanh trước khi đi cắn hắn một ngụm, độc tố lưu ở trong cơ thể của hắn. Hoa yêu qua kiểm tra một chút, cấp ra phán đoán, hẳn là. Diệp Linh rất nghiêm túc gật gật đầu. Nồi, hắn không muốn đảm nhiệm, cây bóng nước có thể rõ ràng rắn độc. Đại vương phải gọi Tiểu Phượng Tiên qua sao? Hoa Yêu nhìn về phía Diệp Linh. Ừ, gọi tới a. Diệp Linh không phải là quá hiểu cái này. Bất quá, Hoa Yêu nếu như nói cây bóng nước có thể rõ ràng rắn độc, kia hẳn phải là có thể rõ ràng. Phụng Tiên, Tiểu Phượng Tiên, mau tới đây, Đại Vương gọi ngươi tới đi tiểu. Ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Linh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.